nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, gia tinh. Đợi đến hết thầy Hogwarts học sinh rời đi xe lửa sau, Charlie lập tức mở hai mắt ra, nhảy một cái từ trên ghế dài nhảy xuống, bởi vì hắn biết, lúc này chỉnh xe lửa bên trong, nên đã không có mấy cái phù thủy, bọn họ đại đa số đều sẽ đi Hogwarts đại lễ đường, tham gia phân viện nghi thức cùng lễ khai giảng. Điều này cũng làm cho biểu thị ở Hogwarts phái người đến lấy đi các phù thủy nhỏ hành lý cùng ma pháp sủng vật trước. Hắn có thể nhanh chóng đi soạt một đợt kinh nghiệm, tin tưởng toàn bộ đoàn tàu bên trong ma pháp sủng vật cũng không tính là quá ít đi. Nhưng mà, giữa lúc hắn dùng vuốt mèo lay mở túi xương cửa gỗ, chuẩn bị đi ra ngoài đại triển quyền cước thời điểm, nhưng là thân thể cứng đờ. Trong lòng thầm nói, thất sách, bởi vì lúc này hắn cửa phòng khách trước, một trận sóng gợn lấp lóe sau, xuất hiện một vị ở ngoài ý liệu của hắn, nhưng lại hợp tình hợp lý bóng người. Gia tinh, Charlie nhìn trước mắt vóc người xinh xắn, tai to vòi dài loại sinh vật hình người, không nhịn được thở dài. Hắn vốn là muốn Hogwarts phái người từ trường học xuất phát, tới nơi này lấy hành lý. Làm sao cũng đến muốn chừng nửa canh giờ thời gian đi. Dù sao bởi Hogwarts bên trong không gian kết giới, ở tình huống bình thường, phù thủy là không cách nào ở Hogwarts phụ cận triển khai huyễn ảnh di hành. Thế nhưng hắn quên, Hogwarts có thể không riêng là nhân loại phù thủy, còn có hơn 100 vị chuyên môn phục vụ các phù thủy nhỏ gia tinh tồn tại. Mà gia tinh nhưng là có thể ở Hogwarts bên trong sử dụng huyễn ảnh di hành ma pháp chủng tộc. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái Charlie. Hắn đối với cái thế giới này phần lớn hiểu rõ đều là bắt nguồn từ hắn vị đại sư kia tỉ. Có chút chi tiết nhỏ tính đồ vật, thật sự sẽ không nghĩ tới, hoặc là nhớ không nổi. Lại nói đã qua nhiều năm như vậy, hắn lại không giống đại sư tỉ là cái ha mê xuất ngoại sau căn bản cũng không có lại quan tâm tới liên quan đồ vật. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại đại sư tỷ từng nói qua liên quan với Hogwarts giới thiệu, mới phản ứng được, tựa hồ toàn bộ Hogwarts lão sư kỳ thực không hề nhiều. Trong trường học phần lớn việc vặt vãnh đều là do gia tinh hoàn thành. Như vậy rất hiển nhiên, tới nơi này đem tiểu phù thủy hành lý chuyển về trường học ký túc xá hoạt. Trừ gia tinh có khả năng, tựa hồ những người khác cũng làm không được. Há, là một con huyễn ảnh miêu. Không nên gấp gáp, đều so với sẽ đem ngươi mang tới Hogwarts. Một lúc ngươi liền có thể nhìn thấy chủ nhân của ngươi. Gọi là đều so với gia tinh vung tay lên. Bên trong phòng hết thảy hành lý đều trôi nổi lên. Bao quát Charlie cùng bị Neville trang ở trong lồng Trevor. Đối mặt bây giờ tình huống này, Charlie cũng chỉ đành trước tiên từ bỏ trước dự định, yên lặng xem biến đổi. Tuy rằng hắn biết trước mắt cái này gia tinh, nếu như đánh bại, nhất định có thể thu được phi thường khả quan điểm kinh nghiệm. Thế nhưng hắn không dám, bởi vì mới vừa hắn ló đầu ra phòng khách thời điểm, phát hiện huyễn ảnh di hành lại đây gia tinh có thể không chỉ có một cái, mà là có ít nhất mười mấy. Then chốt dù cho là một cái, hắn cũng không cảm giác mình có thể làm được. Khô đến qua đối phương, kiếp trước hắn nghe đại sư tỷ nói qua gia tinh cái này ma pháp chủng tộc, đây là ở cổ đại chiến tranh bên trong bị phù thủy chinh phục ma pháp chủng tộc một trong, mỗi một con vừa sinh ra liền muốn tiếp thu nô tính huấn luyện, nhất định phải đời đời kiếp kiếp vì đó hiệu trung chủ nhân phục vụ. Bọn họ gánh chịu tất cả việc nhà, do chủ nhân ràng buộc, không thể tùy tiện cãi lời chủ nhân mệnh lệnh, như cãi lời thì lại nhất định phải đối với mình tiến hành trừng phạt. Bọn họ không có tiền lương, không có ngày nghỉ, lấy lao động làm vinh, lấy tự do đi dạo vì là xì, bọn họ nhất định phải khổ cực làm lụng một đời. Trừ phi chủ nhân đưa cho bọn họ một bộ y phục, bọn họ mới sẽ thu được tự do quyền. Thế nhưng, tất cả những thứ này cũng không biểu hiện ra tinh cái này ma pháp chủng tộc thực lực rất kém cỏi. Ngược lại, bọn họ đại đa số đều nắm giữ vượt xa như thế phù thủy ma pháp năng lực. Bọn họ thi pháp không cần ma trượng, không cần thần chú, cơ bản thuấn phát, thể nội ma lực dồi dào. Đồng thời rất nhiều nhằm vào nhân loại ma pháp, đối với bọn hắn tới nói đều là vô hiệu. Liền giống với có thể hạn chế phù thủy huyễn ảnh di hành không gian kết giới. Đối với bọn hắn tới nói chính là vô dụng. Thế nhưng, mạnh mẽ như vậy ma pháp chủng tộc, làm sao sẽ thua với nhân loại phù thủy đây? Charlie cá nhân cảm thấy, một mặt khả năng là nhân số chênh lệch, mặt khác khả năng là trí tuệ chênh lệch. Nơi này, trí tuệ không phải là cái gì lời ca ngợi. Hoặc là nên dùng, giả dối, hung tàn độc ác, quỷ kế đa đoan, các loại từ đến thay thế hoặc là càng thích hợp. Có lúc chiến tranh chính là như vậy, nếu như không phải sức mạnh chênh lệch quá lớn, mưu kế đem có thể tạo được tác dụng lớn vô cùng. Vì lẽ đó đối mặt một cái ma pháp năng lực không so với bình thường thành niên phù thủy kém bao. Nhiều gia tinh. Charlie cảm giác mình vẫn là thành thật một chút tốt hơn. Ở Charlie cùng một đống hành lý, bị các gia tinh dùng huyễn ảnh di hành mang tới Hogwarts trường học ký túc xá thời điểm. Một bên khác, Alice cùng Hermione đám người, cũng theo giao tiếp sau McGonagall giáo sư, đi tới Hogwarts xa hoa đại lễ đường, bị gây ma pháp, xem ra liên thông rực rỡ tinh hà trần nhà. Bốn tấm thật dài, xếp đầy kim bàn, chén bạc tứ đại học viện trưởng bàn, cùng với cái kia bồng bềnh ở giữa không trung, đem toàn bộ lễ đường chiếu lên trong suốt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma pháp ngọn nến, tạo thành một cái tràn ngập kỳ huyễn sắc thái tươi đẹp cảnh tượng. Hoan nghênh đi tới Hogwarts học viện pháp thuật, McGonagall giáo sư đứng ở lễ đường ngay phía trước. Hết thầy Hogwarts ma pháp trường học giáo sư trước bàn ăn. Hướng phía dưới Alice đám người mở miệng hoan nghênh nói. Sau đó chính là phân viện nghi thức. Từng cái tiểu phù thủy tiến lên. Tiếp thu mũ phân viện kiểm tra. Sau đó ở phía dưới tứ đại học viện năm thứ 2 đến năm thứ 7 học trường học tỉ tiếng hoan hô bên. Trong, phân biệt tiến vào 4 tấm bàn dài bên trong. Không quá đáng viện mũ ở phân viện thời điểm, có lúc sẽ rất nhanh, có lúc nhưng muốn làm lỡ một lúc, mà Alice hiển nhiên cũng là thuộc về cần làm lỡ một lúc loại kia. Há, có thể nhìn ra, ngươi rất thông minh, nắm giữ không sai trí tuệ, cũng rất dũng cảm, rất kiên cường, tâm địa cũng không xấu, ngươi tựa hồ tương đối thích hợp Ravenclaw, Gryffindor cũng không sai. Vậy ta nên đem ngươi phân tới chỗ nào đây? Nghe bên tai mũ phân viện nỉ non âm thanh. Alice nhìn Gryffindor trên bàn dài. Hermione, Harry, Ron cùng Neville ánh mắt mong đợi. Thấp giọng trả lời. Ta hy vọng là Gryffindor. Nếu ngươi đã quyết định. Vậy thì Gryffindor. Theo mũ phân viện hô to một tiếng. Gryffindor bên kia bàn dài. Nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, bọn họ vì là Gryffindor lớn mạnh mà cảm thấy cao hứng. Hermione càng là kích động từ chỗ ngồi đứng lên, hướng Alice triển khai hai cánh tay. Alice xem đến lúc này cảnh tượng, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt hiếm thấy phóng ra một ít nụ cười chân thành. Chạy như bay xuống cùng Hermione ôm một hồi sau, ngồi ở bên cạnh nàng. Liền như vậy, vì là không nhiều năm nhất tân sinh phân viện nghi thức chính thức kết thúc sau. Làm hiệu trưởng Dumbledore lên làm vài câu ngắn gọn nói chuyện. Sau đó chính là đột nhiên xuất hiện, cái kia một bàn lớn để dòng người ngụm nước phong phú mỹ thực. Thịt bò nướng, nướng gà con, sườn lợn rán, dê con xếp, lạp xưởng, bò bít tết, nấu cây khoai tây, nướng cây khoai tây. Khoai chiên, Yorkshire bánh pudding, đậu phụ mầm, cà rốt, nước quả, sốt cà chua,